Chương 84, đại quân xuất phát. Sinh hỏa thành ở ngoài nơi nào đó đầu lâu địa hình bên trong. Thu Đao Ngư hỏi, lão đại, còn muốn đào tới khi nào a? Nghe nói ách nan tinh tở lỡ mau tới đại hoàng cân vung vung tay, đừng lo lắng, địa đạo đã đào xong chỉ cần bảo tàng khai quật, lấy bảo tàng chúng ta liền rút lui. Lúc này, đại hoàng cân trong tay ra dê đồ đống nhiên phát sinh chói mắt hắc quang. Đại hoàng cân vui vẻ nói, ha ha, có phản ứng, rốt cục đào được bảo tàng, ta là heo mọi người đào đến càng ra sức lên. Đúng, chính là vị trí này, tiếp tục đào bản đồ có phản ứng. Đại hoàng cân xoa xoa tay, ánh mắt yên lặng nhìn lòng đất cái hố. Lúc này như có mở ra thiên nhãn tu luyện giả quan sát đại hoàng cân mọi người, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, đại hoàng cân mọi người trên trán đã sớm tràn đầy nằm dày đặc mây đen. Đây là đại họa dấu hiệu, xích hỏa thành ở ngoài. Ách nan tinh tờ lê ơ đã tụ tập thành trận, phóng tầm mắt nhìn, đây khắp núi đồi đều là ách nan tinh tờ lê ơ. Phi ách điều khiển phi kiếm, hài lòng lơ lửng giữa trời, ở sau người hắn, còn có cộng hơn 100 tên ách nan tinh tờ lê ơ đạp kiếm phi hành. Một con tên là thai diệt chim bay đến phi ách trước mặt, mở miệng nói, đại nhân, mỗi đường đại quân hiện hữu một tên trúc cơ tu sĩ thành tiểu đoan ở trưởng, 100 luyện khí hậu kỳ tu sĩ thành tiểu đại đội trưởng, 3000 luyện khí trung kỳ tu sĩ thành tiểu tiểu đội trưởng, 90 vạn luyện khí sơ kỳ thành tiểu quân tốt, tổng cộng 100 đường đại quân đã hoàn trình tập hợp. Phi ách thỏa mãn nở nụ cười, nói, các anh em chỉ cần có thể đem xích hỏa thành khu vực bên trong hành tinh Lam Thủy tờ lỡ giết tới vừa thành, một thành trở xuống, chúng ta liền có thể chiếm lĩnh xích hỏa thành. Đạt được thắng lợi hiện nay đã có 6 phần 10 hành tinh Lam Thủy tờ lỡ bị giết. Các vị không ngừng cố gắng, cộng đồng nên tiếp linh khí sơ sinh thịnh thế giáng lâm. Tướng quân uy vũ thai diệt nhào đập cánh, nghi ngờ nói, đại nhân, xích hỏa thành kim đan chân nhân môn thật sự sẽ không quản chúng ta sao? Yên tâm đi. Phi ách cười ha ha, ta có kỳ ngộ, thu được một viên kỳ vật tờ lệ ở chiến tranh khiến NPC thế lực không thể điều động. Ngươi cho rằng tại sao liên minh trưởng sẽ đồng ý hành động của ta? Cho tới hành tinh Lam Thủy tờ lệ ở ma nhờ nhất một cái tờ lệ ở gọi đại hoàng cân QNZ mới trúc cơ sơ kỳ. Ta phất tay diệt chi. Phi ách tràn đầy tự tin. Hai diệt chúc mừng, phi ách tướng quân đoạt được lần này thắng lợi, liền có thể thu được mùa sau hành tinh liên minh trưởng để danh tư cách. Hai diệt ở đây cung hạ tướng quân đại nhân. Phi ách cười nhạt, dễ bàn ta QNZ sẽ không phụ lòng sự ủng hộ của mọi người. Đại quân xuất phát. Phi ách hăng hái. Lưu Hải trầm ngâm một lát, này mới nói rằng, băng thành chủ, ngươi là có hay không nghe nói ngoài thành có nghi ngờ người của ma tộc chính đang tàn sát xích hỏa thành dân chúng băng phong ve. Mặt hô tờ hoa nở dê một hồi. Nghi ngờ nói, có chuyện này đúng, những người này ngạch sinh quái phù, hung tàn vạn phần, gặp người liền liền giết, hành vi so với ma tộc tới nói, còn có gì chi? Lưu Hải sắc mặt tâm trầm, trước đây ta nghe nói còn không thể tin được, khi ta thần thức nhìn quét bên dưới, tận mắt nhìn những này tình cảnh thời gian, QNZ là kinh hại đến biến sắc. Băng phong nghe vậy cho mày, thần thức nhìn quét một lần xích hỏa thành, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Trong thần thức, có thể nhìn thấy có thật nhiều dường như Lưu Hải nói tới tình cảnh xuất hiện, có ngạch sinh quái phù nhân tộc chính đang tàn sát xích hỏa thành con dân. Tại sao không có bất cứ người nào theo ta báo cáo? Băng phong sắc mặt khó coi, hắn hít sâu một cái, nhìn Lưu Hải nói, những người này xác thực làm việc như ma, việc này ta nhất định sẽ đăng báo liên minh. Có điều nào đó thấy bọn họ tu vi không cao, gà đất chó sành. Ngươi ngươi trưởng thành chủ ấn, có thể trưởng xích hỏa thành 30 vạn đại quân, bên trong càng có 1000 nở tên trúc cơ tu sĩ, 3 tên kim đan chân nhân. Giải quyết những người này có điều xoay tay trong lúc đó vừa vặn, có thể mượn cơ hội này lập tân thành chủ. Ai những người này tới đúng lúc. Băng phong cười lạnh, nào đó tức khắc thông báo trong thành sở hữu kim đan gặp mặt, đa tạ băng đại ca. Lưu Hải nghe vậy đại hỉ, khách khí khách khí. Băng phong cười ha ha, sau đó như có nhàn hạ, có thể đến Trạch Châu băng phủ làm khách, ta nhất định sẽ đi. Lưu Hải khẳng định nói. Không bao lâu, trong thành kim đan chân nhân đều đã tụ tập, mọi người nhìn thấy Lưu Hải xuất hiện, dồn dập hướng về chúc mừng. Hải tông chủ này dịch ngươi kể công rất to lớn, xích hỏa thành bái ngươi cứu a. Khách khí khách khí, tế hội trưởng QNZ là bỏ bao nhiêu công sức, luyện đan sư hiệp hội không thể không kể công a. Khắc khắc, các vị mời yên lặng một chút. Băng phong tặng háng một cái, nhìn mọi người nói, nào đó phát giác xích hỏa thành bên trong khu vực xuất hiện đông đảo ngạch sinh quái phù hung tàn người, những này quái nhân tùy ý đánh chết xích hỏa thành cư dân, loại này tình hình bọn ngươi vì sao không báo? Từ Du nghe vậy ngẩn ngơ, thần thức quét hướng bốn phía, lúc này mới phát hiện trong thành lại xuất hiện tàn sát hiện tượng. Hắn xoắn suýt nói, thành chủ, này bên trong nguyên nhân. Diêm lão mở miệng nói, thực việc này QNZ không có không nói ra được, ta chờ bây giờ cũng biết trong thành ở một vị siêu cấp đại năng, không biết cũng là thôi, biết rồi, ta chờ liền không tốt tùy tiện sử dụng thần thức nhìn quét toàn thành, lo lắng gây nên đại năng phản cảm. Còn bình thường linh tinh đụng tới tình cảnh, QNZ không nghĩ nhiều liền trôi qua. Thì ra là như vậy. Băng phong bừng tỉnh, nói tiếp, việc này vượt nhưng đã biết được, không thể khiến lại làm sằng làm bậy xuống. Vừa vặn Hải Tông chủ kế nhiệm chức thành chủ, việc này liền giao do Hải thành chủ phụ trách, các vị mời nhiều phối hợp. Mọi người xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải. Băng Phong ngồi ở một bên, bưng trà hạp một cái, rất hứng thú mà nhìn. Này Lưu Hải rốt cuộc muốn làm sao bãi bình những này tu sĩ kim đan. Nhớ lúc đầu, hắn vừa tới Xích Hỏa thành tiếp nhận chức thành chủ. Những này tu sĩ kim đan QNZ là mỗi người không phục, các loại không phối hợp, lui về phía sau chân. Cuối cùng hắn dựa vào vũ lực cùng bối cảnh, ngăn ngắn một tháng, liền làm theo Xích Hỏa thành, cũng coi như tài năng xuất chúng. Lưu Hải đúng là không có phản ứng gì, vẹn vẹn vô vô đầu, sau đầu đống nhiên tỏa ra một đạo thần bí hương quang. Đây là đại sư ánh sáng từ du trận mắt ngoác mồm Băng Phong tả chén trà trong tay rơi mất, có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, tay phải trong nháy mắt tiếp được chén trà, sau đó bình tĩnh mà đem chén trà thả lại trên bàn, xoay người, chắp tay sau lưng, ngước đầu, hắn tiêu sái mà rời đi. Lưu lại tới làm cái gì Tế Âm há hốc mồm, nói, thành chủ lúc nào đột phá luyện khí đại sư Lưu Hải than thở, thật không tiện, trước tu luyện thời điểm, luyện khí thuật không cẩn thận hơi nhỏ đột phá, đáng tiếc không đối với thủ thành có càng nhiều trợ giúp. Thành chủ, ta trong tông môn còn có 10 tên trúc cơ trưởng lão có thể tham gia diệt cướp thành chủ, ta tông thuộc hạ tông môn cũng sẽ có hơn 100 trúc cơ tu sĩ tham gia diệt cướp thành chủ, hiệp hội có thể phát động lệnh tập hợp mời lượng lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ tham gia, đa tạ đại gia trợ giúp. Lưu Hải một mặt vui mừng địa chắp tay nói. Thành chủ không cần nhiều lời, Xích Hỏa thành chính là ta chờ tông môn vị trí, nơi nào có thể chứa tặc nhân cản rỡ. Từ Du vuốt vuốt chính mình trong râu, một mặt nghiêm nghị. Tế Âm giới thiệu, thành chủ đại nhân, hiện nay tổng cộng có 30 tên kim đan chân nhân mang đội, chi nở 100 tên trúc cơ tu sĩ làm đội trưởng, 90 vạn luyện khí hậu kỳ tu sĩ làm binh sĩ, đủ để giết chết lần này quái nhân hỗn loạn rất tốt. Đại quân xuất phát. Lưu Hải cười nhạt.